Ma Ngân, chương 527, Mọt sách, góc truyện audio.com, chấm chấm, quỷ hút máu tri thức. Trên thế giới này lại có người như thế ư, tác giả có chút không thể tin được. Nếu chỉ là hoàn toàn vét sạch hết tri thức của một người bên cạnh. Tác giả cũng đã thấy tận mắt, người như vậy cũng không ít, nhưng là có thể học được toàn bộ tri thức của mọi người bên cạnh. Hết thảy làm của mình. Người như thế thật đúng là tác giả chưa từng thấy. Với nghi vấn của tác giả, Azila cùng không có đáp lại, mà chỉ thông qua ngự lực cường hãn, điều động vẫn thạch dưới thân trở về lại bên trong khu vực vẫn thạch. Tác giả đứng phía trên vẫn thạch, mắt nhìn lên màn hình, không hề nghi ngờ, đây là lần đầu tiên tác giả cảm thấy tên Tiêu Hoàng này có chút không thích hợp. Lần đầu tiên tiếp xúc. Tiêu Hoàng làm cho tác giả có cảm giác lớn nhất chính là không có gì khác biệt với người thường. Nhưng lần này, mà ở bên kia, Tiêu Hoàng khởi động lưu văn rời chỗ thung lũng nhỏ. Cũng không biết, chỗ thung lũng của hắn còn bị người nhìn trộm. Tuy nhiên, điều này đối với Tiêu Hoàng cũng không có gì nguy hại lớn lắm. Thiết chí quang học quất nhiễu ma văn. Kỹ thật chính là Tiêu Hoàng gặp phải nhiều lần ám toán có phần đã trở thành tố chất thần kinh của bản năng. Ước chừng trải qua nửa tiếng dùng tốc độ cao tiến lên. Vượt qua từng đỉnh núi. Rốt cục Tiêu Hoàng đi tới tàng thư các nơi mình tha thiết ước mơ. Cả tòa tàng thư các cao tới 6 tầng. Nhìn qua giống như một đại điện. Tuy rằng là kết cấu làm bằng gỗ. Nhưng thoạt nhìn vẫn là màu vàng chói mắt. Ở một sườn khác của tàng thư các là một con đường lát đá. Có chừng vài ba người. Xem theo cách ăn mặc phần lớn đều là ngoại đồ. Về phần một ít nhân viên công tác lâm thời vào làm việc cho thánh đàn. Hoặc là tạp dịch thì không có quyền đi vào nơi đây. Về phần đệ tử chính quy của Azila, ở trên tinh cầu này có thể nói là rất ít, nhưng bất kể người nào thân phận đều là cao hơn người một đầu. Đồng dạng cùng trưởng quản các địa điểm trọng yếu, tỷ như này tàng thư các, cùng với nhân sự khác, dưới quyền quản lý của triệu quân, không có dừng lại lâu. Tiêu Hoàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền lập tức đi tới hướng tàng thư các khổng lồ hoa lệ kia. Vừa bước vào cửa chính phong cách cổ xưa, một mùi vị hỗn hợp sách và gỗ ập vào mùi. Theo từng phiến cửa gỗ nhìn vào bên trong, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rành rành, từng cái giá sách thật lớn, chất san sát ở trong đó, bọi phía trên những quyển sách đóng chi lộ dò phong cách cổ xưa. Đã bắt đầu làm cho Tiêu Hoàng cảm thấp ngứa ngáy trong lòng. Có thể nói, toàn bộ cuộc sống hiện nay ngoại trừ chế văn và đọc sách. Tiêu Hoàng thực cũng không có ham muốn gì. Này, này, này, ngươi là từ đâu tới đây? Có biết nơi này người ngoài không được đi vào hay không? Ngay thời điểm Tiêu Hoàng vừa định đi vào bên trong một phòng. Ở một góc đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên dáng hơi gầy, một đầu tóc vàng, nói với Tiêu Hoàng, xem từ dáng người hắn chừng 25 tuổi, khóe môi nhếch lên treo một hàng râu, trên mặt lộ vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn tên là Bác Sơn, ngự sư cấp 4, được tính là đệ tử của Azila, cũng là người chủ quản của tàng thư các, bởi vậy khi nhìn thấy người xa lạ đi vào. Hắn mới lên tiếng hỏi với vẻ không kiên nhẫn như thế. Tiêu Hoàng nghe nói vậy cũng không có quá mức để ý, trực tiếp từ bên trong túi áo lấy ra sức văn thân phận xòe ra ở trước mặt Bác Sơn. Lại nhìn Bác Sơn hoàn toàn không hề hỏi câu thứ hai. Liền vùi đầu lật xem sách tạp kiếm được từ Vĩnh Ngạn Tinh. Còn đối với sách nơi này, Bác Sơn vốn xem không hiểu. Đối với tàng thư khác, hắn cũng không ham thích lắm. Mỗi ngày gần như chỉ làm cho xong công việc nhàm chán muốn chết này thôi. Nhóm đích lang khách, người dịch Ba Diê Tâm, Ma Ngân VIP Vanda Đình Vũ, chương 528, ác mộng của tác giả. Thượng, Tiêu Hoàng cũng không biết người nói chuyện bên trong ma văn thông tin rốt cuộc là ai. Hà Bác Tư trước đây còn nghe nói qua, tất nhiên, Tiêu Hoàng cũng không để ý lắm, hắn để ý chính là... Không thể tưởng được chiến văn bốn hướng, còn có thể đổi lấy điểm thành tựu, hơn nữa còn khá cao như vậy.

mà bác Sơn cũng chỉ khởi động ma văn quản lý tư liệu phía trên vách tường. Sau đó tiếp nối sức văn của Tiêu Hoằng với ma văn quản lý tư liệu. Vốn điểm thành tựu không nhiều lắm của Tiêu Hoằng, trong nháy mắt giảm đi 100 điểm. Không ngờ Tiêu Hoằng lại có một loại cảm giác hơi đau lòng, mà đã rất lâu không có. Tất nhiên, cũng may là chỉ cần qua một đoạn thời gian, chính mình hẳn sẽ có rất nhiều điểm thành tựu. Tiếp nhận sức văn từ tay bác Sơn trả lại, tiện tay cho vào trong túi. Tiêu Hoằng liền chuẩn bị đi theo bác Sơn ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, ma văn thông tin của bác Sơn đặt trên bàn gỗ, bỗng nhiên chu vền đến một tràng chấn động. Lão đệ, ngươi trước chờ một chút. Bác Sơn nhẹ giọng nói một câu, liền xoa về người chạy tới bàn gỗ. Sau đó liền đi vào một góc tiếp nối liên lạc. Tiêu Hoằng phản ứng lạnh nhạt, liếc mắt nhìn cửa đã khóa lại, liền cúi mình xuống thật cẩn thận cột lại 10 quyển sách mình mới mướn, cho vào túi hành trang tùy thân. Cái gì, không làm cho ta sao? Đúng lúc này, phía sau Tiêu Hoằng đột nhiên truyền đến giọng nói hơi lớn tiếng của bác Sơn, xen lẫn oán niệm cực kỳ mãnh liệt. Lão tử đã phải tân tân khổ khổ tích góp từng tí một được 2.000 điểm thành tựu đưa qua. Hà bác tư hắn sao lại bội ước? Bác sư đệ, không có cách nào, người của Di Đà Tinh thật sự quá cao ngạo. Hơn nữa ta còn nghe nói, trên Di Đà Tinh đã có người xuất ra 3.000 điểm thành tựu. Muốn Hà bác tư hắn tự tay chế tạo chiến văn, hơn nữa tốc độ chế tạo ma văn của Hà bác tư. Nói vậy ngài cũng đã biết, một tháng chỉ làm được một cái, nếu không ngài cứ chờ một thời gian. Bên trong ma văn thông tin, truyền đến tiếng thở dài tỏ ra không làm sao được, người này, đúng là Đông Lộc tổng quản của Phạm Cương Tinh. Được cho là quyền lực cao nhất trong Phạm Cương Tinh, nói chuyện với bác Sơn cũng khá khách sáo, trên cơ bản chính là lời nói an ủi dễ nghe. Hà bác tư này có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải nhất thời đầu óc thông suốt, nắm giữ kỹ thuật để văn bốn hướng thôi sao? Bác Sơn thất vọng đến cực điểm, sụ mặt nói, không có biện pháp à, thời đại này người ta có kỹ thuật. Người ta liền vênh váo, ngài tạm ứng 2.000 điểm thành tựu, chờ chút ta sẽ gửi trả về cho ngài, cứ như vậy đi thật sự không được, ngài hay tìm người khác đi. Đông Lộc có vẻ bất đắc dĩ đáp lại một tiếng, sau đó cắt liên lạc. Trên thực tế, ở Phạm Cương Tinh, có thể có được chiến văn của Hà Bác Tư cùng không vượt quá 10 người. Điều này cùng nói rõ một điều, ở Phạm Cương Tinh cấp bậc thấp luôn bị kỳ thị. Chết tiệt, bác Sơn không kềm được phát ra một tiếng thất thố, tiếp theo liền ném ma văn thông tin lên bàn gỗ, sau đó đứng dậy, hơi có vẻ mất mát đi tới chỗ Tiêu Hoằng, chuẩn bị mở khóa cửa. Cách chương.